Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 quang mang vỡ vụn chỗ. Bị đẩy đến đại điện đỉnh Phất Y có trong nháy mắt hoảng hốt. Gần nhất liên tiếp gặp gỡ loại này được rồi lại mất đi sự. Làm nàng một lòng giống như đi nhờ hư rớt phi hành pháp khí. Phập phập phồng phồng từ trên xuống dưới không cái an bình, mắt thấy liền phải tới tay đồ vật. Không phải bị người cướp đi, không phải trở xuống chỗ cũ, cư nhiên là làm trò mọi người mặt tạc nứt thành linh quang tiêu tán, xin hỏi loại này không giống. Bình thường xui xẻo còn phải trải qua bao nhiêu lần? Phất Y rất tưởng ngửa đầu hỏi trời xanh, lần sau có loại sự tình này có thể trước cấp điểm nhi nhắc nhở sao? Nàng hảo thành thành thật thật không ôm hy vọng, lần này cùng mất đi chị ruột bi thương bất đồng. Nàng cảm nhận được chính là một loại ẩn chứa phức tạp cảm xúc thất vọng. Bởi vì nàng không chỉ có mất đi mảnh nhỏ, còn mất đi thăm dò không biết cùng thần bí một phen chìa khóa, nếu có thể được đến kia cái mảnh nhỏ. Nói không chừng là có thể từ giữa phát hiện một ít có quan hệ Đông Thanh Điện cùng viễn cổ thế giới. Manh mối, Phất Y không biết này đem chìa khóa có thể mở ra cái gì môn. Phía sau cửa lại là như thế nào thế giới. Nhưng nàng đối này tràn ngập hài đồng tò mò, đáng tiếc cơ hội chợt lóe lướt qua. Kia phiến, môn còn không có mở ra cũng đã khóa lại, càng làm cho Phất Y cảm thấy sốt ruột chính là. Phất Tụ còn ở một bên lải nhải dài dòng. Nhận không rõ chân tướng bộ dáng làm người nhìn phiền lòng, cùng ta tranh chấp nãi nghịch thiên cử. Chỉ, cơ duyên thà rằng tự hành phá hủy cũng sẽ không rơi xuống người khác trong tay. Các ngươi còn không chịu tin tưởng sao? Ta đối với các ngươi chưa từng địch ý. Liên tiếp nhắc nhở các ngươi không cần cùng ta là địch. Các ngươi càng không tin ta, có lẽ là bởi vì đạt được so từ trước cường đại vô số lần lực lượng. Phất Tụ mặt ngoài máu lạnh vô tình dần dần có chút làm nhạt. Từ trước, tự đại tự phụ chờ khuyết tật giống như giấu ở băng cứng chung. Hiện giờ khối băng một hóa. Khuyết tật tự nhiên liền bại lộ ra tới, ngươi thiếu rong dài. Ta xem định là ngươi trước tiên rút ra linh lực mới đưa đến mảnh nhỏ biến mất. Phất Y biên dỗi biên hướng nàng mắt trợn trắng. Quay đầu nhìn về phía Trung Vận cùng Trường Ly nói. Chúng ta hiện tại có phải hay không nên trực tiếp chạy lấy người? Nàng cùng Phất Tụ bất quá vài câu miệng lưỡi chi tranh. Thực sự không cần thiết lãng phí tinh lực đau hạ sát thủ. Hơn nữa nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, người này không dễ dàng như vậy giải quyết rớt, chẳng sợ khí linh không có ra tới xoay chuyển chiến. Cuộc, Phất Tụ đánh không lại còn có thể trốn, tựa như phía trước như vậy trực tiếp ẩn nấp lên. Bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp, đi thôi đi thôi. Không biết còn có thể hay không đi phía trước núi rừng. Ta mới vừa tìm được một chỗ hỏa thuộc tính ngọc thạch nhũ. Còn không có tới kịp lấy thượng một giọt đâu. Trung Vận một phen dắt hôn mê bất tỉnh Nhậm Tam. Đối với không có thu hoạch chuyện này xem đến không phải thực trọng, nàng luôn luôn không thiếu tài. Nguyên, càng chú ý tầm bảo quá trình mà không phải kết quả. Con đường này thượng không chỗ nào hoạch đều có một con đường khác chờ nàng thăm dò. Này đây thực mau là có thể từ nhỏ tiểu mất mát trung thoát ly ra tới, Trường Ly nhưng thật ra có. Chút không cam lòng, đảo không phải bởi vì bảo vật, mà là bởi vì không biết rõ ràng kia cổ quen thuộc hơi thở đến tột cùng là cái gì. Cái này làm cho hắn có chút tâm ngứa khó nhịn, Đông Thanh Điện lay động càng ngày càng kịch liệt. Tinh thạch nhưng thật ra không có vỡ vụn khả năng tính. Nhưng trong điện linh khí dần dần trở nên hỗn loạn, sinh ra dòng khí dao động làm Phất Y cùng Trung Vận có chút khó có thể thừa nhận như vậy hiện tại. Vấn đề tới, Phất Y túm chặt Trung Vận tay áo. Cơ hồ muốn dựa giống mới có thể cái quá dòng khí tiếng rít. Chúng ta rốt cuộc nên như thế nào đi ra ngoài a? Trung Vận mọi nơi nhìn xung quanh, đem Đông Thanh Điện mỗi cái góc đều đánh giá một lần. Cuối cùng cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Trường Ly cảnh giới so cao, có thể ổn định vững chắc đứng ở dòng khí chung. Nhưng hắn thần thức cũng không tìm ra hư hư thực thực xuất khẩu địa phương. Chỉ có thể ngơ ngác mà vò đầu. Phất Tụ nhưng thật ra bình tĩnh. Không có thử tìm kiếm xuất khẩu. mà là lẳng lặng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Gì? Các ngươi cảm không cảm giác được lay động ở yếu bớt? Trường Ly cảm giác lực vượt xa quá Phất Y các nàng. Nhạy bén mà đã nhận ra Đông Thanh Điện lay động biên độ ở thu nhỏ, Phất Y cùng Trung Vận ngươi kéo. Ta xả cảm thụ một trận, phát hiện xác thật như hắn lời nói. Đại điện ở chậm rãi quy về bình tĩnh. Chính là phiếm thiển thanh sắc linh quang tinh thạch vẫn như cũ không có vết rách. Cũng không có cùng loại truyền tống nhập khẩu linh khí lốc xoáy, đang ở các nàng hết đường xoay sở. Khi, tinh thạch trên đài phương rốt cuộc có một tia không giống bình thường dao động, nơi đó nguyên bản. Tản ra một mảnh nhu hòa linh quang, ở mảnh nhỏ vỡ ra sau. Quang mang thật giống như một mặt bị đánh vỡ gương. Trống rỗng sinh ra vô số màu đen, vết dạn, thạch đài đồ sộ bất động. Quang lại nát, cái này làm cho ở đây bốn người đều có chút kinh ngạc, Phất Y túm chặt Trung Vận ống tay áo sau này. Lui, Trung Vận lại kéo chết cẩu giống nhau Nhậm Tam. Ba người xuyến thành một chuỗi rời xa tinh thạch đài. Kinh ngạc phát hiện Trường Ly cùng Phất Tụ cư nhiên đánh bạo đến gần rồi quang mang vỡ ra chỗ tiền. Bối tiểu tâm A, Trung Vận cảnh giác mà nhìn kia phiến không ấn lẽ thường biến ảo quang mang. Tổng cảm thấy những cái đó màu đen cái khe chung có thể chui ra cái gì cường đại đồ vật tới, Phất Y. Thần thức thật cẩn thận mà hướng vết dạn chỗ kéo dài. Dựa gần mới phát hiện cùng cự ly xa khi không có bất luận cái gì khác nhau. Bởi vì nàng cái gì đều cảm ứng không ra, này tòa đại điện tựa như một con ẩn ở trong sương mù cự thú. Khuy không rõ toàn cảnh, thăm không hết giận tức, thần bí lại cổ xưa. Nàng hiện tại duy nhất có thể xác định chính là Đông Thanh Điện đã từng ở vào mỗ phiến hải vực. Thuộc sở hữu tộc đàn từng bị làm như thánh linh triều bái. Nhưng nàng phiên biến ký ức cũng tìm không ra bất luận cái gì tương quan ghi lại, tu sĩ dựa lĩnh ngộ. Thiên địa tự nhiên, dựa mài rũa mình thân tới đạt được lực lượng, liền tính lại vô dụng. Cũng chỉ sẽ đầu nhập vào một phương cường đại thế lực tới tìm kiếm che chở. Không đến mức phủ phục quỳ lạy ở cái gì thánh điện khẩn cầu lực lượng buông xuống, thực lực từ trên. Trời giáng xuống loại sự tình này chỉ biết phát sinh ở mộng tưởng hão huyền. Nhưng tu sĩ không cần trầm miên. Cho nên mơ mộng hão huyền đều không thể, bên trong giống như có cái gì. Trường Ly đã đánh bạo ngôi. Sổm tinh thạch trên đài. Để sát vào kia phiến mở tung quang hướng vết rách nhìn, Phất Tụ thấy thế cũng đi theo thấu tiến lên. Đi, nguy hiểm xác thật không tồn tại. Nhưng nàng cảm ứng không ra toái quang cùng không khí có cái gì khác nhau, Phất Y cùng Trung Vận còn. Tại nơi xa, hai người nhìn nhau gian đúng rồi một ánh mắt, nhận thấy được đối phương cùng chính mình đều đánh đồng dạng chủ ý. Song song lộ ra một cái tiện hề hề tươi cười. Nếu có nguy hiểm. Các nàng đến gần rồi cũng đoạt không đến bảo vật. Nếu không có nguy hiểm, Trường Ly khẳng định mạnh hơn Phất Tụ. Các nàng đến lúc đó trở lên không muộn, các nàng nhưng không nghĩ học mới sinh nghé con Phất Tụ. Phóng an toàn nhẹ nhàng lộ không đi. Cố tình muốn ở sinh tử bên cạnh vươn một con tiểu tế chân qua lại thử, răng rắc một tiếng giòn vang. Đem Đông Thanh Điện bình tĩnh đánh vỡ. Tại đây trống rỗng địa phương đặc biệt chói tai, tiền bối mau tránh ra. Phất Y không biết từ nơi nào sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Thúc đẩy nàng một phen túm chặt Trung Vận chiều đại điện đỉnh chóp bay vọt dựng lên. Đồng thời còn không quên hướng Trường Ly hô to, kỳ thật ở nàng mới vừa hô lên trước tự thời điểm. Trường Ly cũng đã nhận thấy được không thích hợp, hướng tới các nàng nơi phương vị lắc mình tới rồi. Tế ra một bộ tứ giai siêu phẩm trận bàn lấy toàn lực khởi động, phòng ngự vòng bảo hộ ngưng tụ nháy. Mát, Phất Y nhìn đến tinh thạch đài bên vỡ vụn quang mang chung chui ra một cọng lông vũ. Toàn thân đen nhánh tỏa sáng, phiếm một tầng sâu kín thâm lam quang mang. Trong đó ẩn chứa lực lượng ở đây mọi người lông tơ dựng ngược, Phất Tụ đứng mũi chịu sáo. Còn không có tới kịp phòng ngự đã bị kia lông chim tràn ra lực lượng đánh cho trọng thương. Có lẽ là cuối cùng thời điểm kinh động thức hải trung khí linh. Nàng thân hình nhoáng lên liền biến mất không thấy. Một tia hơi thở cũng không lưu lại tới. Hết chương.